toàn chức pháp sư dị bản, chương 972, thiên cấp ly tai giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạch bạch bạch bạch, chín luồng ma pháp khí tức ba động nhau nhau ập đến phụ cận chỗ Mạc Phàm, toàn bộ đều đạt đến lực lượng khủng bố cấm chú. Liên Hợp Quốc cường giả mỗi một vị đều được đeo ma cụ đặc thù do nước Mỹ phân phối trên người, nhờ cái ma cụ này, bọn hắn không bị huyền âm trận hạn chế. Tại dạng này vĩ lực méo mó không gian bên trong, Mạc Phàm rút kiếm chém ra, một tia bạch dương ánh sáng cực tốc quạt nhanh một vòng, tựa hồ bình minh tản sáng chi quang vậy, tại giữa thiên địa ảm đạm ửng hồng này vẽ ra một vầng khuyết chói lóa, đồng thời đem 9 cái đại thừa ma pháp cho tịnh hóa thiêu đốt. Hạp một tiếng, sắc bén bạch dương đạo quang xóa tan tất cả ma pháp trong một kiếm duy nhất, thậm chí còn tạo ra sóng trùng kích nổ cực mạnh, hạo khí thổi bay 9 vị cường giả lùi ra xa hàng trăm mét. Cầm kiếm nguyên vẹn đứng yên tại chỗ, Mạc Phàm toàn thân lộ ra mấy phần đỏ đỏ xám xám trắng trắng cổ lão tà mị, giống như là trên mảnh lục địa này một vị cuối cùng ngủ say vạn năm tà thần vừa mới tỉnh giấc đồng dạng, chi phối lấy bình minh đến trước đêm trăng máu đầy hiu quạnh. Mà thực tế đúng như vậy, hắn chính là tà thần A, phá kén một cái, lập tức sẽ để nhân gian một lần nữa chìm trong biến động thời đại biến thiên, đất trời không hiểu xoắn xít. Không còn thuốc nhuộm tại da, Mạc Phàm tóc đã sớm trở về ngân dị chi sắc, ánh mắt hắn một đôi đen nhánh đến cực điểm thần mâu nhìn qua tràn đầy uy nghiêm. Nếu nhìn kỹ trong con ngươi của hắn, sẽ thấy hình ảnh vị kia lè lẹt hoàng quang alienor bị khuất xạ nhét vào. Ong ong ong, thiên khung nứt ra, một vệt thái dương xuất hiện. Lúc này quang chi từ alienor đã phát động công kích rồi, hắn không có đi đâu xa cả, chỉ là cả người đứng yên một chỗ, đứng trên bạch quả thụ thân cây, phảng phất thật sự giống như là thần mặt trời Apollo vậy, hết thảy đắm chìm trong hoàng quang tranh sắc nồng đậm. Hắn nắm giữ lục đạo pháp tắc liên quan đến thái dương. Về lý thuyết đến nói, hiện tại trời đêm trở thành khuyết điểm chí mạng của hắn. Chỉ là để cho ít người chưa từng thấy alienor xuất thủ đều lóa mắt một trận không thể tưởng tượng nổi, chính là vị thiên cấp ly tai giả này còn có một cái thần phú pháp tắc siêu cấp kinh khủng, tiến hóa tăng trưởng lên từ trời sinh hồn chủng thành thánh chủng bên trong một hạng mục khủng bố lĩnh vực. Alienor chỉ tay một cái, đột nhiên thiên khung trên bầu trời tối om nứt ra, từ phương đông xa xôi đếm không hết ánh nắng chói chang tụ tập lại, ngưng tụ miệng hóa thành một cái cực lớn mặt trời màu vàng treo lên, trong một chớp mắt phun ra vô cùng vô tận hoàng sắc thái dương chi quang. Thế giới pháp tắc có ngày và đêm, ngày cùng đêm luân phiên lẫn nhau, cũng là luân phiên giữa kinh độ từ mặt đông đến mặt tây bán cầu. Hiện tại Mỹ Châu là nửa đêm ngày mới, nhưng ở mặt bên kia bán cầu phía đông, không thiếu quốc gia đang đắm mình trong nắng gắt của mặt trời A, làm thiên cấp ly tai giả thánh chủng vị diện ban cho alienor thậm chí đã có thể đem hơn 1/4 cường độ ánh sáng bên kia bán cầu cho kéo về nước Mỹ trên đỉnh đầu. Vô số tia sáng cực lớn trụm lại tựa như mảnh thiên hoàng thái dương, cực gắt ánh nắng xé toang bầu trời đêm bao phủ nước Mỹ. Đừng nói cái kia ngây dại 9 vị cường giả Liên Hợp Quốc, liền Mạc Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn vỗ tay tán dương một màn này. Thiên cấp ly tai giả A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này được vị diện ưu ái thiên phú bên trong là khủng bố nhất một cái Mạc Phàm từng gặp, so với hồn chủng thông thường muốn mạnh hơn không ít lần. Nếu phải tìm một thiên phú phía trên của hắn, có lẽ cũng chỉ có cấp tạo hóa trời sinh thiên sát cô tinh cái chủng loại yêu nghiệt kia của Ymir mới vượt trội được. Trời sinh thiên phú thường thường nếu như đặt ở trên thân thể người không nỗ lực, không có năng lực cảm ngộ, vậy thì trời sinh thiên phú lợi hại đến đâu cũng không hề tác dụng. Nhưng nếu xuất hiện tại trên thân thể những người bối cảnh tốt, tài nguyên sung túc, tự thân tu luyện lại phi thường khắc khổ, lại có cảm ngộ tốt, lịch luyện đầy đủ, trời sinh thiên phú đều sẽ đem hắn tăng lên tới một cái cảnh giới càng cao hơn, ngự trị ở bên trên rất nhiều pháp sư cùng cấp bậc, thậm chí vượt giai đều không phải không thể. Alienor chính là xếp vào loại này. Hắn có gia thế sung túc, thiên phú đệ nhất, cũng là vươn lên từ dông bão khắc khổ nghịch cảnh, từ nghịch cảnh bị xua đuổi mà vùi đầu vào tu luyện, dùng làm động lực quyết tâm, có lịch luyện chiến đấu đầy đủ, cảm ngộ cực tốt, đây chính là phiên bản hoàn mỹ của thiên cấp ly tai giả đi ra. Đương nhiên, như vậy cũng không đại biểu tất cả những người khác là sẽ thua alienor. Thiên phú chỉ là góp một vai trò, không nói lên tất cả. Thật giống như lão sư Nhật Ánh dạng này Mạc Phàm biết tới, Nhật Ánh là không có trời sinh thiên phú A, hoặc nói thiên phú của hắn chính là tuệ căn, đi tự mở cho mình con đường riêng, biết cách tu luyện nhanh nhất mà vẫn vững vàng căn cơ, khả năng lĩnh hội ma pháp áo nghĩa, cảm ngộ pháp tắc siêu việt người thường. TTT, trong một chớp mắt alienor thi triển ra đạo thứ nhất pháp tắc, thái dương trên cao đột một phun ra vô cùng vô tận hoàng diệu thánh quang, trực diện công kích tuôn ra kéo cả bầu trời hóa thành ngàn tỷ hủy diệt quang tiễn nhắm thẳng đến trên người Mạc Phàm. ngàn tỷ tia sáng quang tiễn của Alienor liên tục bắn vào mạc phàm địa phương, lại có hỗn độn pháp vương Nagroth và không gian thánh đế Perzas gia trì biến hóa, bịt kín tất cả góc nhìn, chặn đứng quỹ đạo tẩu thoát, có thể nhìn thấy mạc phàm hoàn toàn không có một chỗ trống nào khai thác tránh né đi được. Cái kia hoàng diệu thái dương tiễn băng băng lít nhít vượt ngang trời đất, quét sạch ngàn dặm khí phách lực bạt sơn hà, không gian cũng vì đó dao động, không cách nào chịu tải nổi. Nhưng ngay tại vô số những tia quang tiễn này công kích mạc phàm, hắn ngược lại không chút nào nao núng hay bất an. Không thi triển được cấm chú ma pháp, không vấn đề. Mạc phàm khi cường hóa siêu nhiên lực đi lên sẽ có thể chạm đỉnh vị quân vương, tay không tất sát cứ gọi là một quyền phát lực liền vẫn diệt một tòa thành. Cho dù hiện tại suy yếu không thể bồi siêu nhiên lực, thể trạng ác ma đồng dạng tiêu hao suy nhược, thấp thoáng phơi bày điểm yếu chí mạng của nhục thể bán nhân bán ma. Thế nhưng là, này cũng chỉ tụt xuống hai đại giai, vẫn còn có độ bền bỉ của phổ thông đế vương. Hơn nữa, hắn có kiếm thần càng mạnh mẽ hơn chính mình giao phó giới vực lực lượng phi thường cường đại. Huyền vực, bộ huyền không năm đại thiên trùng, một dị thánh trùng mấy trăm năm trôi qua mới lại được lần nữa hội tụ, sáu đại cấm giới, sáu đại lĩnh vực có trung đạo giới bỗng chốc hóa thành một cái mảnh hư vô pháp tắc riêng cho mình dung luyện ngụy thánh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, đại thiên trùng không cách nào triệu tập được huyền vực thánh giới. Sở dĩ nó có thể phục chế được ngụy thánh giới, này cũng là bởi vì mạc phàm đem năm đại thiên trùng của cá nhân mình, để bổ sung nạp trồng năng lượng, lại có thiên sứ lĩnh vực của hồng ma hữu kiếm cường điệu, miễn cưỡng đem năm bộ huyền đại thiên trùng đạt tới ngụy thánh trùng trình độ. TTTT, mạc phàm trong thế giới tinh thần thức hải giống như một mảnh vũ trụ bất tận, sáu giải thiên hà nguyên tố bỗng nhiên cuồn cuộn biến động, mỗi một cái nguyên tố vực bành trướng mở rộng ra cơ hồ muốn đem thế giới này cho bao trùm. Ngày sau đó, đột nhiên có một cỗ ngàn vạn kiếm huy huyền ảo bàng bạc như tàu vũ trụ tối tân bay xuyên qua sáu giải ngân hà, đem vô tận hắc ám cho khuyết một đường, đồng thời đem một cái cuộn tơ ngân quang cho sâu lại, kết nối sáu mảnh thiên hà thành duy nhất một cái huyền vực cách chương.